Phần 9.4. Mấy tháng trước Hạ Hắc Vũ bụi bẩn vẫn cứ dính vào phòng, ốp nóc nhà cùng trên mặt tường, khiến người sản sinh một loại thân rơi vào mấy trăm năm lão thành giống nhau, khắp nơi đen thùi cũng bẩn chăm chú, không có một tia nhân khí. Tại mặt trời bạo phơi nắng hạ, mỗi gian phòng từ cơ hồ đều là đóng chặt cửa sổ, không cho bên ngoài nhiệt khí phơi nắng đến bên trong. Đương nhiên, cũng có người mở cửa sổ, ngồi ở trước cửa sổ, quạt quạt hóng mát một chút. Mộ Nhất Phàm lái xe chậm rãi tiến lên, nhìn thấy nằm nhoài trên cửa sổ 8 tuổi bé gái nhíu mày. Bé gái bởi vì không có ăn no nguyên nhân, cả người xanh xao vàng vọt, đói bụng đến phải cả người chỉ còn dư lại da bọc xương, đôi mắt vô thần đến nhìn Mộ Nhất Phàm xe chậm rãi lái qua. Ngồi ở bé gái bên cạnh phiến quạt lão bà, như một gốc cây sắp chết cây già, một bộ lảo đảo bộ dáng, không ngừng mà gật đầu ngủ gà ngủ gật. Tái nhợt không huyết đôi môi bởi vì khí trời quá nóng nguyên nhân, đã nứt ra vài đạo vết máu, cũng kề cận dày đặc một tầng hong khô môi da, hiển nhiên liền nhiều hơn một ngày không có uống quá thủy. Mộ Nhất Phàm không đành lòng tiếp tục nhìn, kéo về ánh mắt, chuẩn bị tăng nhanh xe nhanh rời đi. Bỗng nhiên, phía sau truyền đến bé gái lo lắng tiếng khóc, bà nội, bà nội. Mộ Nhất Phàm xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thấy trước nằm nhoài trên cửa sổ bé gái biến mất. Suy nghĩ một chút, lập tức đem xe ngã trở lại. Hắn cấp tốc từ trên xe bước xuống, hướng cửa sổ bên trong nhìn đi. Chi gian bé gái một mặt luống cuống ngồi xổm ở lão bà bên người khóc gọi, mẹ, mụ mụ, bà nội té xỉu. Bé gái kêu vài thanh, mới nghe được trong phòng truyền ra một đạo sắc bén âm thanh. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia kêu la cái gì, ngươi liền sẽ không tiết kiệm một chút ngụm nước a? Chờ muốn là khát nước, lão nương cũng không có thủy lại cho ngươi uống. Mộ Nhất Phàm thấy có đại nhân đi ra, cũng không muốn quản việc không đâu, quay người đi hướng xe của chính mình. Bé gái khóc lóc hô, mẹ, bà nội té xỉu. Té xỉu liền té xỉu, có cái gì tốt khẩn trương, lão thái bà này sớm chết rồi, không phải, sống sót còn phải ăn nhiều ta một phần lương thực. Bé gái mẫu thân vừa mắng vừa đi tới trước mặt ông lão, dùng chân đá té xỉu xuống đất lão nhân, bà già đáng chết, ngươi chớ giả bộ, ngươi giả bộ, ta cũng không có cơm cho ngươi ăn. Thụy, thụy, thụy, té xỉu xuống đất lão nhân mơ mơ màng màng nói rằng, ta liền nói ngươi là giả bộ bất tỉnh, ta cho ngươi biết, ta cũng không có thủy cho ngươi uống, ngươi muốn uống thủy liền chính mình tìm đi, còn có, ngươi tưởng là cũng chết cho ta xa một chút. Đã ngồi vào trên xe Mộ Nhất Phàm thực sự nghe không vô. Trầm mặt đi xuống xe, từ trước cửa sổ gọn gàng phiên tiến vào, sợ đến bé gái mẫu thân hét dầm lên, ngươi, ngươi là ai? Ngươi, ngươi phiên tiến vào nhà ta muốn làm gì? Nhà ta có thể là chẳng có cái gì cả, người đến a, người đến a, có người lén xông vào nhà dân. Đáng tiếc, không quản nàng tại sao gọi, chu vi cũng không có ai ra đến giúp đỡ ý tứ. Hiện tại đại gia là người người cảm thấy bất an, đâu còn có công phu quản người. Mộ Nhất Phàm cũng lười để ý đến nàng, trực tiếp nâng dậy lão bà, cũng mở ra lão bà miệng, đón lấy, sử dụng hệ nước, dị năng, ngón tay rửa tiêm chảy ra thủy đưa đến lão bà trong miệng. Lão bà uống được thủy, lại như bắt được nhánh cỏ cứu mạng, liên tục đem thủy nuốt đến bụng. Bé gái mẫu thân nhìn thấy thủy, thu hồi tiếng thét chói tai, ngơ ngác nhìn Mộ Nhất Phàm, ngón tay của ngươi làm sao sẽ bốc lên thủy đến. Lập tức, nàng nghĩ tới điều gì, kinh hỉ kêu lên, ngươi là hệ nước, dị năng giả, có đúng hay không? Thanh âm không lớn, tại dứt lời trong nháy mắt, ở tại sát vách hai nhà người nghe đến bé gái mẫu thân tiếng nói chuyện, hưng phấn chạy ra. Hệ nước, dị năng giả ở nơi nào? Hệ nước, dị năng giả ở nơi nào? Chốc lát, âm thanh kích động liền gây nên ở tại phụ cận người chú ý, dồn dập hào hứng chạy ra ngoài phòng. Bé gái mẫu thân thấy lời của mình đưa tới nhiều người như vậy, không dám nhiều lời, vội vã hồi vào trong nhà lấy thùng đem chứa thủy. Mộ Nhất Phàm thấy lão bà uống không sai biệt lắm, nhanh chóng thu tay lại, đứng dậy nhảy ra ngoài cửa sổ. Người mới vừa ngồi vào trên xe, liền bị phụ cận người vây, không cho hắn lái xe rời đi. Này vị hảo tâm tiên sinh, ngươi muốn là hệ nước, dị năng giả, liền cứu lấy chúng ta đi. Chúng ta đã có 2-3 ngày không có uống nước, cũng sắp muốn chết khát. Trong đó một người trung niên nam nhân kích động nắm lấy Mộ Nhất Phàm tay. Tiểu tử, ta không muốn cầu ngươi cho ta quá nhiều thủy, ngươi chỉ phải cho ta một chén nước là tốt rồi. Nhà ta hoàn có mấy cái nguyệt lớn hài tử, đã một ngày không có uống thủy, van cầu ngươi cho ta một chén nước đi. Mộ Nhất Phàm ninh vắt lông mày, nhìn nam nhân trung niên khô ráo đôi môi, không đành lòng từ chối. Ngươi về nhà cái kia bát đến. Hay, hay, ta đây liền đi. Vây quanh ở phụ cận người trong nháy mắt tản đi, mau về nhà lấy đựng nước bát. Tiên sinh, trước trở lại trong phòng lấy thùng bé gái mẫu thân, lôi kéo bé gái đi tới Mộ Nhất Phàm trước mặt. Tiên sinh, ngươi xin thương xót, thưởng chúng ta một thùng nước đi. Mộ Nhất Phàm nghĩ tới đây tên phụ nhân trước kia phó tranh chua sắc mặt, thật sự là không muốn đem thủy cho nàng. Bé gái mẫu thân tựa hồ cũng phát hiện điểm này, lặng lẽ dùng sức uốn éo hài từ phần lưng. Tiểu Hoan, nhanh, khoái van cầu thúc thúc, nhượng thúc thúc thưởng chúng ta một thùng nước. Bé gái nhẫn nhịn đau đớn, đối Mộ Nhất Phàm yếu yếu nói rằng, thúc thúc, ta khát. Mộ Nhất Phàm đau lòng xoa xoa đầu của đứa bé, trừng mắt nữ hài mẫu thân, ta là xem ở hài tử cùng lão nhân phân thượng mới cho ngươi nước, muốn là ngươi sau đó đối với bọn họ không hảo, đừng nghĩ lại có thêm nước uống. Nữ hài mẫu thân vội vàng gật đầu, vâng, là, ta biết sai rồi, ta biết sai rồi. Mộ Nhất Phàm bất đắc dĩ cho nàng trang bị đầy đủ một thùng nước. Nữ hài mẫu thân thừa dịp đại gia hoàn chưa hề đi ra, vội vàng đem thủy nhấc tiến vào. Ngay sau đó, trước về nhà cầm chén người như ong vỡ tổ mà chạy ra, tranh nhau chen lấn chạy đến Mộ Nhất Phàm trước mặt. Mộ Nhất Phàm chặt chẽ nhéo lông mày lên, trước về nhà cầm chén người rõ ràng chỉ có hơn 10 người, bây giờ lại chạy ra lưỡng, 300 nhiều người như vậy. Tiểu tử, cảm ơn ngươi. Trước ngưỡng Mộ Nhất Phàm đòi nước uống nam nhân trung niên tiểu tâm rực rực đưa lên chén của mình. Mộ Nhất Phàm cúi đầu vừa nhìn, có thể so với rửa giấy chậu lớn bằng hồng chậu, khóe mắt mạnh mẽ vừa kéo, ngươi cái này gọi là bát sao? Miệng nó. Hắn cũng thật là mở mang hiểu biết, dĩ nhiên đem một cái chậu lớn nói thành một cái bát, có phải là cho là hắn là người mụ tương đối tốt lừa gạt a? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Nam nhân trung niên lúng túng nói rằng, nhà chúng ta liền dùng cái này tới dùng cơm. Mộ Nhất Phàm biết đến bọn họ không thể nào biết dùng lớn như vậy chậu ăn cơm, cũng biết bọn họ thiếu nước uống, liền không tính toán với hắn, tận lực cho hắn chứa đầy cái này chậu lớn, thuận tiện nhắc nhở người phía sau xếp thành hàng, không phải, liền không có nước uống. Đại gia lập tức ngươi tranh ta cướp, đơn giản chính là tưởng xếp tới phía trước, hảo mau chóng bắt được nước uống, đặc biệt hiện tại nhiệt độ cao, thật là nhiều người đều không chịu được mặt trời bạo phơi nắng, dồn dập che dù xếp hàng chờ thủy. Mộ Nhất Phàm lo lắng đại gia bị nóng, tận lực đem thả ra thủy lượng nhắc tới to lớn nhất, hảo làm cho mọi người nhanh nhất vùng vẩy đập nước về nhà. Không lâu, ở tại Bắc Thành rất nhiều bách tính, nghe đến có hệ nước, dị năng giả đưa nước tin tức, đều mang trong nhà thùng chạy tới tiếp thủy. Vốn chỉ là lưỡng, 300 người đội ngũ, một chút tăng vọt đến hơn ngàn người. Hơn nữa, nhân số càng ngày càng nhiều, nói tới khoa trương một điểm, đội ngũ đều có thể sắp xếp ra Bắc Thành khu. Nhưng mà, Mộ Nhất Phàm dị năng năng lượng không phải là vô hạn sử dụng, khoảng chừng cấp hơn ngàn người xếp vào thủy sau, từ trong tay nhô ra thủy càng ngày càng ít, cuối cùng, liền một giọt nước đều chen không ra ngoài. Mộ Nhất Phàm dựa vào bên cạnh xe, suy yếu nói rằng, không được, năng lượng của ta tiêu hao hết, đã không có cách nào lại tiếp tục thả nước cho các ngươi trở về đi thôi. Hắn xem gian phòng trước mắt, đều sắp 6 giờ. Là thời điểm hồi cao ốc ăn cơm. Mộ Nhất Phàm mở cửa xe, đang muốn lên xe, cửa xe lại bị người đẩy một cái, cấp tốc đóng trở lại. Hắn hơi sững sờ, quay đầu nhìn về phía quan hắn cửa xe lão nhân. Tóc trắng xóa trên mặt của ông lão che kín nếp nhăn, gầy trơ xương như củi, thân thể khiến cả người thoạt nhìn đã có hơn 100 tuổi cao tuổi, tựa hồ chỉ cần một trận gió nhẹ thổi qua, có thể đem lão nhân thổi đi. Tiểu tử, ngươi xin thương xót, liền cho ta trang mấy ngụm nước là tốt rồi, ta xếp hàng toàn bộ buổi chiều, chính là muốn đánh mấy ngụm nước cấp ta tôn tử uống. Lão trong mắt người bốc lên nước mắt, cầm bát tay cũng vẫn luôn run rẩy không ngừng, hiện ra vô cùng có thể vui mừng, khiến người nhìn cũng không đành lòng. Phiền phức giơ tay lên, thử cấp trong bát của hắn đựng nước, nhưng là, không quản làm sao làm, chính là chen không ra thủy đến. Hắn bất đắc dĩ nói, lão nhân gia, ngươi cũng thấy đấy, ta đã cố hết sức, thả không ra thủy, ta cũng không có cách nào. Xem ra hắn sau khi trở về, còn phải hảo hảo nỗ lực nâng lên dị năng của mình đẳng cấp, không phải, chỉ thả một chút thủy, dị năng liền không sử dụng ra được. Lão nhân ánh mắt ngầm hạ, thất lạc xoay người, bước run rẩy bước chân, chuẩn bị rời đi. Mộ Nhất Phàm nhìn hắn cô tịch bóng lưng, tâm lý phi thường khó chịu, suy nghĩ một chút, vội vàng kêu lên, lão tiên sinh, ngươi chờ một chút. Lão nhân quay người lại, nghi hoặc nhìn hắn. Mộ Nhất Phàm đi lên trước, thử phóng thích hệ băng, dị năng, miễn cưỡng tại lão nhân chén lớn thượng kết liễu một cái khối băng lớn. Hắn khẽ mỉm cười, chờ băng hòa tan, thì có nước. Lão nhân nhìn trong bát khối băng, kích động cảm tạ, cảm ơn ngươi, tiểu tử, quá cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn, ta xem ngươi đều phơi một buổi trưa, vẫn là nhanh đi về đi. Lão nhân cảm kích quay người rời đi, ngay sau đó, những người khác lập tức xông tới. Tiên sinh, ngươi cũng cho ta một khối băng đi. Mộ Nhất Phàm nhìn trước mắt một đống chén lớn, đầu đều lớn rồi. Dị năng của ta đã tiêu hao hết, thật không có biện pháp cho các ngươi thêm khối băng cùng nước. Tất cả mọi người chưa từ bỏ ý định, tiên sinh. Cầu van ngươi, trong nhà của chúng ta trên có già dưới có trẻ, ngươi liền xin thương xót đi. Mộ Nhất Phàm thở dài, biểu thị thật sự làm không ra khối băng cho bọn họ. Liền tại lúc này, không biết ai hô một tiếng, Bắc Thành khu công viên có hệ nước, dị năng giả tại phái thủy, đại gia nhanh đi lính. Mọi người vừa nghe, lập tức hướng công viên phương hướng chạy đi. Mộ Nhất Phàm nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Mộ Nhất Phàm, ngươi còn không mau lên xe. Phía sau đột nhiên tung hai người đem Mộ Nhất Phàm đẩy lên ghế sau xe thượng. Mộ Nhất Phàm ngồi ở hài tử bên cạnh, thở phào nhẹ nhõm. Nhìn ngồi tại người trước mặt là Lục Lâm cùng Tôn Tử Hào, nghi ngờ nói, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lục Lâm nói rằng, chúng ta đi tìm Dung Tuyết, mà nơi này phòng ở quá nhiều, cũng không biết Dung Tuyết ở nơi nào. Dung Tuyết tại Bắc Thành khu. Mộ Nhất Phàm chợt nhớ tới mấy ngày trước cấp Dung Tuyết địa chỉ, không chợt hảo cũng là tại Bắc Thành khu sao? Ừ, chúng ta tra được Dung Tuyết ở bên này qua lại. Mộ Nhất Phàm xoa xoa ngạch tâm, ta biết đại khái nàng ở nơi nào. Ở đâu? Hẳn là Bắc Thành khu dân hạng số 105, các ngươi tìm nàng làm gì? Lão đại nói, người này không lưu lại được, tìm tới sau nhất định phải diệt trừ nàng. Mộ Nhất Phàm ngơ ngác, không nói gì. Tôn Tử Hào xuyên qua kính chiếu hậu nhìn hắn, ta nói Mộ Nhất Phàm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi cũng không phải là muốn đương người lương thiện cấp đại gia lụt uống đi, vẫn là tưởng cho các ngươi Mộ gia đo a háo danh thanh. Bọn họ đi đến Bắc Thành khu đã có một quãng thời gian, tất nhiên là nhìn thấy Mộ Nhất Phàm cấp bao nhiêu người phân phát thủy. Mộ Nhất Phàm liếc một cái, giải thích, cha ta dưới tay mấy người lính nói Bắc Thành khu người thiếu nước uống, bọn họ liền muốn kéo một xe thủy lại đây làm cho mọi người giải khát, nhưng là trại huấn luyện mà bên trong cũng sắp thiếu nước, căn bản cũng không khả năng cho người đưa nước lại đây, cho nên ta liền tới xem một chút có thể không thể giải quyết chuyện này, mà không nghĩ tới hội xảy ra chuyện như vậy. Hắn vốn là không nghĩ quản, mà nhìn thấy đại gia thiếu nước bộ dáng, thật sự là quá đáng thương, dù sao lòng người là nhục trường, đương nhiên là không đành lòng bọn họ thù khác. Tôn Tử Hào cùng Lục Lâm đối liếc mắt nhìn, không nói gì nữa. Lúc này, Mộ Kình Thiên bò dậy, từ hắn bao nhỏ trong bao lấy ra một bình nước, ba ba, uống nước. Mộ Nhất Phàm tiếp nhận bình nước, uống xong một ngụm nước, lập tức liền cảm thấy toàn thân tràn ngập khí lực, cho nên, này nhất định là không gian thủy. Hắn ôm hài tử qua, tại hài tử mặt hôn lên thân, nhi tử, ngươi thật chi kỷ. Tôn Tử Hào chà chà hai tiếng, cùng lão đại tú ân ái còn chưa đủ, còn muốn cùng nhi tử tú ân ái. Ngươi đố kỵ a, ngươi đố kỵ liền nhanh chóng tìm cái nữ nhân cho ngươi sinh cái nữ nhi đi, hảo cấp con trai của ta đương tức phụ. Ta muốn đệ đệ, Mộ Kình Thiên nói rằng. Lục Lâm trêu ghẹo hắn, ngươi muốn đệ đệ làm gì? Thú đến làm ngươi tức phụ sao? đi, việc dạy hư con trai của ta. Còn dùng giáo sao? Ngươi cùng lão đại chính là tốt nhất điển phạm. Mộ Nhất Phàm nhướng nhướng mày, nói như vậy, ngươi cũng mô phỏng lão đại của ngươi. Nhượng ta đoán một chút, ngươi coi trọng ai? Ngạch, sẽ không phải là Ma Vũ đi. Tôn Tử Hào vừa nghe, cười ha ha. Mẹ của ta nha. Lục Lâm đỡ chán, ngươi chớ nói lung tung. Chẳng lẽ là Hướng Quốc? Lục Lâm lườm hắn một cái, hai chúng ta đều là tinh khiết đàn ông, khả năng sao? Tôn Tử Hào bụng đều phải cười đánh, thật muốn dừng xe đến cười cái đủ. Mộ Nhất Phàm xem mắt cười đến không ngậm miệng lại được Tôn Tử Hào, chẳng lẽ là Tôn Tử Hào? Nhất thời, xe lệch đi, suýt nữa liền đụng phải ngõ hẻm trên vách tường. Tôn Tử Hào vội vã ngưng lại xe, Mộ Nhất Phàm, ngươi tái hồ nói tiếp, liền muốn xảy ra nhân mạng. Mộ Nhất Phàm cười hít mắt nhìn hắn, nếu như không là thật, ngươi kích động cái gì? Ngươi coi như ta nói cái cười hảo. Mộ Kình Thiên nhìn thấy Tôn Tử Hào cùng Lục Lâm bị làm cho một mặt im lặng bộ dáng, mừng rỡ khanh khách cười to. Nói không lại ngươi. Lục Lâm quay đầu nhìn về phía trước. Mộ Nhất Phàm hừ nhẹ, nhìn ngươi hoàn dám bắt nạt con trai của ta. Tôn Tử Hào nổ máy xe, bỗng nhiên ồ một tiếng, các ngươi xem, vậy có phải hay không dân hạng số 105? Mộ Nhất Phàm cùng Lục Lâm hướng phía trước mặt nhìn lại, 10 mét ở ngoài biển số nhà thượng xác thực viết dân hạng số 105. Mộ Nhất Phàm, ngươi liền ở đây trong coi hài tử, chúng ta đi một chút sẽ trở lại. Lục Lâm nói rằng, Mộ Nhất Phàm gật gật đầu, Kỳ thực hắn cũng muốn với bọn hắn xuống xe cùng đi nhìn, thế nhưng, dị năng của hắn năng lượng vừa mới tiêu hao hết, tuy rằng uống nước suối sau, khôi phục một điểm năng lượng, nhưng là, hắn còn muốn chăm sóc hài tử, không thể làm gì khác hơn là trước tiên ngồi ở trong xe nhìn tình huống lại nói. Tôn Tử Hào nhượng Mộ Nhất Phàm ngồi vào chỗ tài xế ngồi, ta nghe lão đại nói, nữ nhân này trở nên thật lợi hại, vạn nhất, không đối phó được, chúng ta có thể lập tức lái xe rời đi. Mộ Nhất Phàm lái xe, cùng tại phía sau bọn họ, đi đến số 105 cửa. Tôn Tử Hào gõ cửa một cái, nắm cuống họng hỏi, có ai không? Liền gõ vài thanh, cũng không có ai quản môn, liền giống như không có người ở bên trong dường như. Tôn Tử Hào cùng Lục Lâm đối liếc mắt nhìn, lại gõ gõ môn, có người hay không, chúng ta là đến đưa nước. Vừa mới nói xong, bên trong đã có người đáp, có người, có người. Tôn Tử Hào nghe tiếng, từ trong miệng phát ra xì một tiếng. Cần phải nói là đưa nước mới mở cửa, trước, cả nhà bọn họ một nhà đi tìm thời điểm, cũng là như thế này nhượng người ở bên trong mở cửa. Trong phòng người mở cửa, còn chưa kịp thấy rõ người bên ngoài là ai, liền bị Tôn Tử Hào một cước chĩa vào đại môn, xin hỏi, Dung Tuyết có phải là ở nơi này? Mở cửa là một cái phụ nữ trung niên, nghi hoặc nhìn Tôn Tử Hào, các ngươi không phải đưa nước sao? Thủy đâu? Tôn Tử Hào không hề trả lời lời của nàng, hỏi lần nữa, ngươi nơi này là không phải ở một cái gọi là Dung Tuyết người? Phụ nữ trung niên thấy không có nước, cũng không thèm để ý bọn họ, muốn đóng cửa, lại bị Tôn Tử Hào dùng chân chặn lại cửa, nhượng đóng cửa không đi trở về. Các ngươi rốt cuộc là ai vậy? Không nhường nữa ta đóng cửa, ta liền đem người ở bên trong gọi ra đem bọn ngươi đánh ra đi. Ta trước tiên nói cho ngươi, chúng ta nơi này ít nói cũng ở 50 người. Ngươi nếu là không sợ bị đánh, liền nhanh chóng buông ra chân của ngươi. Tôn Tử Hào vẫy vẫy tay trưởng lòng bàn tay, bỗng nhiên toát ra một cái bùn đất làm cầu. Ở trong tay ném quang, vậy ngươi gọi a, chúng ta chính ngắm nghía cẩn thận có hay không người muốn tìm. Phụ nữ trung niên thấy đối phương là dị năng giả, nhanh chóng cười làm lành nói, tiên sinh, ngươi mới vừa nói muốn tìm ai, ta cho các ngươi tìm đi. Lục Lâm nói đơn giản nói, một cái gọi là Dung Tuyết nữ nhân. Dung Tuyết? Phụ nữ trung niên suy nghĩ một chút, chúng ta nơi này xác thực ở một hộ họ Dung nhân gia, nhưng để cho Dung Tuyết giống như không có. Bất quá, mấy ngày trước Dung tiên sinh trong nhà xác thực đến một người tuổi còn trẻ cô nương, các ngươi không phải là muốn tìm nàng đi. Tôn Tử Hào lập tức lấy ra một quả tinh hạch đưa cho phụ nữ trung niên, phải là nàng, chúng ta bây giờ muốn đi vào tìm nàng. Phụ nữ trung niên bắt được tinh hạch, ánh mắt sáng ngời, được, hành, các ngươi trước tiên tùy tiện đi tìm, chỉ cần không làm đồ tồi là tốt rồi. Chờ đã, ngồi ở trong xe Phiền Phức nhanh chóng kêu lên. Lục Lâm bọn họ xoay người, làm sao vậy? Mộ Nhất Phàm sử dụng tinh thần dị năng cảm ứng bốn phía, Dung Tuyết đã đi. Hai người kinh ngạc nhìn Mộ Nhất Phàm, đi. Ừ, nàng biết đến chúng ta đi tìm nàng, đã chạy. Lục Lâm cùng Tôn Tử Hào trở lại trên xe, ngươi là làm sao mà biết được? Ta dùng tinh thần dị năng cảm ứng được nàng dựa vào cây cối thông đạo chạy đi. Tôn Tử Hào kinh ngạc nhìn Mộ Nhất Phàm, ta làm, Mộ Nhất Phàm, ngươi đến cùng có mấy cái dị năng a? Liền là phong, liền là thủy, lại có băng, còn có tinh thần dị năng, ngươi đừng nói các loại dị năng ngươi đều có a. Không sai biệt lắm là như thế này đi. Ta tùy tiện hỏi một chút, ngươi còn thật có nhiều như vậy loại dị năng a? Lẽ nào ngươi hút cái khác dị năng giả tinh hạch? Mộ Nhất Phàm vặn chặt lông mày, cũng không phải như ngươi nghĩ, nói chung, trong lúc nhất thời cũng giải thích không rõ ràng. Lục Lâm hỏi, lão đại biết đến ngươi có nhiều như vậy dị năng sao? Biết đến. Lục Lâm lòng tốt nhắc nhở, ngươi có thể có nhiều như vậy dị năng kỳ thực là một chuyện tốt, thế nhưng, ngươi có nghĩ tới hay không? Sử dụng nhiều như vậy dị năng cùng thời gian, những người khác cũng có thể hội tưởng Tôn Tử Hào giống nhau hiểu lầm ngươi hấp thu dị năng giả tinh hạch. Việc này ta có nghĩ tới, đang nghĩ ngợi muốn thế nào giải quyết chuyện này. Mộ Nhất Phàm này nói tới chỗ này, liền chuyển đề tài câu chuyện. Hai người các ngươi lần sau đừng tiếp tục tìm đến Dung Tuyết, còn có Mao Vũ, Hướng Quốc cũng là. Bốn người các ngươi người gộp lại đều không phải là đối thủ của nàng, trừ phi đẳng cấp dị năng cao hơn nàng. Tôn Tử Hào có chút không phục, làm sao ngươi biết chúng ta không phải là đối thủ của nàng? Đầu tiên, nàng nguyên bản chính là một cái hệ lửa dị năng giả, nói cách khác nàng không sợ hỏa. Trở lại, nàng hiện tại biến thành một hệ người biến dị, hơn nữa còn hội hấp huyết, cũng là mang ý nghĩa nàng liền một hệ, hệ nước, hệ đất, hệ lửa, hệ kim, không hệ dị năng giả cũng không sợ. Còn có, ngũ hành tương sinh tương khắc nguyên để ý đến các ngươi nhất định muốn thuộc lầu, không phải nói các ngươi là dị năng giả chính là vạn năng. Tôn Tử Hào không lời phản bác. Lục Lâm gật gật đầu, kỳ thực lão đại cũng nhắc nhở qua chúng ta, hội nhượng chúng ta ra tay bắt người, cũng là muốn thông qua điểm này đến rèn luyện chúng ta, tưởng nhượng chúng ta học tập ứng đối ra sao các loại nguy hiểm. Mộ Nhất Phàm nhìn đồng hồ đeo tay một cái, thời gian không còn sớm, hồi đi ăn cơm. Tôn Tử Hào lập tức trêu ghẹo hắn, muốn không muốn cùng ta nhóm đồng thời hồi trại ăn cơm, thuận tiện gặp gỡ lão đại. Dĩ nhiên muốn a, đặc biệt nghĩ hắn cường tráng vóc người. Mộ Nhất Phàm liếm liếm đôi môi. Tôn Tử Hào một trận phát tởm, ngươi vẫn là hồi Mộ thị cao ốc đi ăn cơm đi. Mộ Nhất Phàm cười ha ha, lái xe ra ngõ hẻm, nhượng Tôn Tử Hào bọn họ cùng Mao Vũ bọn họ hội hợp, sau mới lái xe hồi Mộ thị cao ốc. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.